bắt đầu muội muội bị đoạt hỗn độn huyết. Chương 463, thần mạch chân tôn thương khung gợn sóng 1 triệu dặm. Gocchuyenaudio.com, tinh thiên thần mạch nổi điên, người này chính tại khiêu chiến thần mạch tôn uy. 2 vạn năm lâu, 1000 vạn đạo kiếp số thời khắc này tinh thiên thần mạch, hắn bản tôn chi lực tuyệt đối có thể so với thất tướng chuẩn đế hai bên, ngoài ra còn có nơi đây pháp kiếp tăng thêm, làm sao có thể tiếp nhận lửa giận của nó. Giới ngoại tất cả mọi người đầy rẫy hoảng sợ nhìn qua chính tại điên cuồng phun trào, theo đỉnh chóp tuôn ra cuồn cuộn mây đen ngọn núi chống trời khổng lồ. Tinh thiên thần mạch ngay tại ngọn núi khổng lồ chỗ sâu nhất, nó kết nối lấy này mới khu vực, làm đến mỗi một tấc lãnh thổ đều bày biện ra hắc lân bộ dáng. Lúc này nó bị Trần Uyên kích thích nóng nảy nổi giận e. Sợ cho là muốn phút chốc phá vỡ đây hết thảy. Không thể nào, làm sao có thể sẽ có người làm đến trình độ này. Kim Ô Thiên tử tộc nam tử trẻ tuổi, gắt gao nhìn chằm chằm phía trên, sắc mặt sớm đã hóa thành vô biên chấn kinh. Chỉ nghe oanh, một tiếng lôi đình nổ tung theo toàn bộ trên bầu trời vang lên, nó hướng về tứ phía bát hoang, gợn sóng cuồn cuộn văng khắp nơi. Vô số mây đen dường như bị một cái che trời đại thủ tươi sống san bằng mà ra, hiển lộ ra vạn năm đều chưa từng thấy đến dương ngày ánh sáng. Trần Nguyên nơi này khắc lao nhanh tại ngọn núi khổng lồ chỗ sâu, hỗn độn thần ma thể toàn lực đóng mở, sức mạnh đáng sợ đó ba động, theo hắn quanh thân xẹt qua, không ngừng dẫn phát các loại phong bạo. Thế nhưng đúng như là cùng Thanh Đế nói, cho dù là thời khắc này Thanh Đế theo Thanh Đồng Đế quan bên trong. Đi tới, bằng vào thất tướng chuẩn đế lực lượng cũng không dám nói là Trần Nguyên đối thủ. Hắn cuối tầm mắt chỗ, xuất hiện màu đỏ sậm thần mạch bản thể cái kia lượn lờ mà lên khí tức cùng Thanh Đế so sánh cơ bản không có bao nhiêu khác biệt. Như vậy cũng liền mang ý nghĩa cái này tinh thiên thần mạch tức giận căn bản cũng không đầy đủ Trần Nguyên nhìn. Tiếng sấm nổ vang oanh minh không ngừng, ngọn núi khổng lồ bên trong đủ hủy diệt hết thảy, ngọn núi khổng lồ bên ngoài sớm đã thiên địa run rẩy, hạt bụi cùng bột phấn cùng tồn tại cùng nhau hóa thành chôn vùi. Thanh nhãn bạch long càng là sớm đã tránh lui mà đi, nhưng phàm là lưu lại người, đều là có thể chống cự thiên địa uy áp người. Trong đó tự nhiên bao quát lục tướng chuẩn đế hoàng bào nam tử cùng lò luyện lão giả chờ một chút, chỉ là giờ phút này khuôn mặt của bọn hắn tràn ngập khó tả hoảng sợ. Bao vây lấy Trần Nguyên bóng người thần thức tại trong chốc lát trước triệt để vỡ vụn, bọn họ không cách nào biết được ngọn núi khổng lồ bên trong đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, đây cũng không phải là bọn họ có thể nhúng chàm trình độ. Giống, bỗng nhiên, toàn bộ ngọn núi chống trời khổng lồ điên cuồng lay động, hình cùng một cái chiếm cứ ở chỗ này thương thiên cổ thú, sắp lộ ra hoàn toàn mới cao chót vót. Có thể ngay sau đó, không đợi cái này quái vật khổng lồ đứng người lên, thì có một cỗ vô cùng đáng sợ quyền liệt chi ý, nháy mắt bay lên. Bạo lệ, điên cuồng, cực hạn, phá vỡ, đế bá chờ một chút khí tức trong nháy mắt khuếch tán thiên địa bát hoang mỗi khắp ngõ ngách. Lò luyện lão giả bọn người nháy mắt thân thể nhanh lùi lại khuôn. Mặt mang theo một vệt vẻ sợ hãi. Bang, quyền lực đóng mở nổ tung, chỉ thấy toàn bộ ngọn núi chống trời khổng lồ từ nội bộ tan rã xuất hiện vô số tinh mịn vết nứt. Thầm hào quang màu đỏ lộ ra mà ra, còn không có trèo chống hơn phân nửa hơi thở thời gian, thì đột nhiên bạo liệt mà ra, làm đến ngọn núi khổng lồ hóa thành vô số toái phiến, điên cuồng hướng về bốn phía lướt ngang. Rầm rầm rầm, thiên địa nổ vang, gợn sóng nhấc lên không cách nào hình dung động tĩnh, có một tầng bao phủ 100.000 trượng vàng đại cương phong, lấy vòng tròn hình thái khuếch tán bát hoang. Tốc độ nhanh đến khiến người ra đầu tê dại cấp độ, bình thường lĩnh vực lao nhanh chỗ, đều là đại địa toái đất đá văng khắp nơi mà lên, không gian quy tắc ảo ảo vỡ tan. Những cảnh giới kia thực lực chưa đủ người, căn bản là không có cách tiếp nhận mày. May, liên tiếp phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ cuốn ngược mà đi, bị dìm ngập tại đại phong bạo bên trong. Động tĩnh như vậy, há lại chỉ có từng đó là ảnh hưởng tới toàn bộ màu đen rừng mạch cách nơi này có thể có 1 triệu dặm nhiều mặt thần tông tinh tôn phủ chờ một chút toàn bộ sinh ra không nhỏ dung chuyển. Vùng đất ngập nước bên ngoài từ ca tinh tôn phủ. Phong đô tại hiến tế đàn bên trong, đột nhiên mở ra hai mắt chết đưa mắt nhìn về phía nơi xa cái kia một cỗ cương phong gợn sóng nhấc lên, cứ việc không có đến nơi này, nhưng đã mắt trần có thể thấy. Thương khung cuồn cuộn nổ tung kinh khủng quyền uy chi lực ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tàn phá bừa bãi bá đảo. Cái này là thần thánh phương nào tạo thành cảnh tượng, Phong Đô hít vào một ngụm khí lạnh, hắn bản tôn gần như sắp khôi phục hoàn tất bất quá. Tại từ ca tinh tôn dẫn đạo dưới, hắn bắt đầu ở hiến tế đàn bên trong, hấp thu càng nhiều vong linh tử khí ý đồ lại lần nữa ngưng tụ một đạo đế vết. Mà trước mắt cái kia phương xa gợn sóng cảnh tượng, lại là đem hắn theo bế quan bên trong bừng tỉnh, có loại không thể tưởng tượng cảm giác. Bỗng nhiên, hiến tế đàn phía trên lại lần nữa hiển lộ thương thiên gương mặt, hắn đồng dạng đưa mắt nhìn qua phía trước thoáng có chút trầm trọng. Nơi đó là tinh thiên thần mạch, nơi ở truyền thuyết làm kiếp số đạt tới tối cao thời điểm, liền có thể hái quả thực, có thể trước đây thật lâu, thì có không ít người ngừng chân ở nơi đó chờ, bây giờ khí thế vậy mà nhấc lên đến trình độ này, chẳng lẽ là có cái đại năng tiền bối, muốn phá vỡ cái này truyền thuyết. Tử ca tinh tôn cũng hoàn toàn không biết nơi xa đến. Tột cùng xảy ra chuyện gì? Tinh thiên thần mạch khoảng cách nơi đây, đủ có mấy trăm vạn dặm lịch trình, loại ba động này nổ tung dấu hiệu, hắn ngưng tụ mà xuất lực lượng tuyệt đối có thể phá hủy ba cái tiên cảnh thế giới trở lên. Đã quả thực khả năng đã thành thục, nghĩa phụ sao không tiến đến tìm kiếm một phen tạo hóa. Phong đô hỏi, tạo hóa, Tử ca tinh tôn lắc đầu. Nói đùa cái gì, loại cấp bậc này thần mạch vượt xa người ta nhận biết, hắn ẩn chứa tiềm lực càng là sánh vai Thái Khư chi đỉnh, có rất nhiều cấp độ yêu nghiệt nhân vật muốn đến thủ, nghĩa phụ của người ta nhìn nhiều lắm, gặp xa, minh bạch cái này Thái Khư thâm bất khả chắc, hơi không cẩn thận liền sẽ mất mạng. Tử ca tinh tôn cũng là trải qua đế lạc thời đại người, tại thời đại kia bên trong, hắn đồng dạng chỉ có trốn ở một góc nhỏ. Run lẩy bẩy phần, đầy trời tiên đế đại chiến, chính mình liền nhìn một chút tư cách đều không có. Vạn cổ năm tháng sau đó, hắn thủy chung không cách nào đi ra như thế bóng mờ. Phàm là có một cái năm đó tham chiến tiên đế, vẫn chưa vẫn lạc từ đó bế quan xuất thế, đó là một cái ngón tay, thì có thể để cho phi hôi yên diệt đáng sợ. Phong đồ gặp này, cũng không nói gì nữa. Thương khung gợn sóng dần dần dừng lại, hai người thủy chung nhìn chăm chú chưa từng rời. Mà liền tại màu đen rừng mạch phá nát ngọn núi chống trời khổng lồ phụ cận, lò luyện lão già theo đại địa toái trong đá bò dậy, mang trên mặt vết máu toàn thân phát run nhìn qua trên không. Hắn chính là một tên ngũ tướng chuẩn đế cấp nhân vật, sau lưng lò luyện đủ để thôn phệ một phương tiên cảnh thế giới, có lớn lao cao chót vót lực lượng. Có thể lúc trước, quyền uy nổ tung thời điểm, hắn cảm giác mình như là đại hải một hạt bụi, bất cứ lúc nào cũng sẽ vẫn lạc. Thật là đáng sợ, thanh niên kia đến tột cùng là ai? Hắn sợ hãi lời nói truyền ra, bên cạnh mỗi cái phương hướng, cũng leo ra ngoài kim ô tộc nam tử, lục tướng chuẩn đế hoàng bào nam tử. Đều là bộ dáng chật vật, không có chút nào chuẩn đế chi phong. Giờ phút này cuối tầm mắt chỗ, đầy trời thầm hào quang màu đỏ tràn ngập tại mỗi khắp ngõ ngách như là hồng nguyệt sắp tới, khiến cho dài đầy thiên địa. Tại loại này lộng lẫy bao phủ bên trong, mấy người bất chợt tới cảm giác tâm thần cực kỳ rụt rè, ngũ tạng đều là khiêu động vô cùng lợi hại, tựa như muốn huyết mạch bành trướng, lâm vào ma hóa đồng dạng. Chuyện nữ hiệp nhẹ nhàng, thích thì đọc không thích thì đọc. Mời đạo hữu nhảy hố, ngọc lười tiên, cách chương.